Minh Vũ thình lặng. Tôi đã chuẩn bị cơm xong, anh dùng bữa đi, cũng đã muộn rồi, chắc anh đói lắm. Khả Như quay toan dọn dẹp những thứ đồ ngổn ngang trong khu bếp. Minh Vũ bất ngờ nắm lấy tay Khả Như. Ngồi xuống cùng ăn đi. Khả Như ngoái đầu nhìn lại thấy gương mặt đượm buồn của Minh Vũ. Tôi không quen ăn một mình. Cô ngồi đi, đừng để tôi phải nói lại thêm lần nữa. Không muốn làm Minh Vũ cáu giận, Khả Như kéo chiếc ghế ngồi sang vị trí đối diện. Cô cắm mặt xuống bát cơm ăn cho phải phép. Bữa cơm thật nặng nề vì Khả Như chẳng hiểu gì về người đàn ông ngồi đối diện mình. Mọi thứ thật khiến cưỡng và khó chịu. Cô muốn uống một chút không? Minh Vũ nghiêng chiếc ly nhỏ trên tay để Khả Như nhận thấy những giọt rượu vang sóng sánh. Đôi mắt đầy nỗi u buồn của Minh Vũ khiến Khả Như không nỡ từ chối. Cô khẽ gật đầu. Khả Như đứng dậy, cô tiến đến cái tủ đựng những chiếc ly. Cô dướn người lên để lấy một chiếc. Điều tệ hại là ở chỗ chiều cao của Khả Như quá thấp so với gian trên cùng của chiếc tủ. Cô càng cố dứa thì càng đuối. Bất ngờ, Minh Vũ đứng cạnh cô, vươn cánh tay dài nhấc nhẹ chiếc ly rồi đặt vào tay Khả Như. Cô giật mình quay sang và chạm phải gương mặt thật gần của Minh Vũ. Anh nhìn cô bối rối, cả hai sượng sùng bước về phía bàn ăn. Minh Vũ rót rượu vào chiếc ly của Khả Như, cô nhẹ nhàng đón lấy ly rượu rồi đưa lên, chạm nhẹ mời Minh Vũ. Tôi có thể hỏi anh điều này được không? Minh Vũ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Khả Như rồi trả lời. Cô nói đi. Anh đang có chuyện gì buồn đúng không? Minh Vũ không trả lời ngay, anh thản nhiên nhấp một ngụm rượu. Sự dửng dưng này của Minh Vũ làm Khả Như hơi ngượng ngùng. Tôi biết, tôi và anh không phải quá thân, thậm chí tôi và anh cũng chỉ mới quen nhau vài ngày, nhưng tôi thấy anh có điều gì đó nặng trĩu trong lòng. Nếu anh muốn nhẹ lòng đi đôi chút, anh có thể tâm sự với tôi. Tôi hứa, nhất định sẽ không nói với ai. Khả Như còn chưa nói hết câu, Minh Vũ đã bắt đầu vào lời của cô. Câu nói thật nhanh mà cũng thật buồn. Cô đã từng bao giờ đau vì yêu chưa? Từng bao giờ khao khát mãnh liệt có được người mình yêu mà không thể? Đôi mắt trong veo của Khả Như xao xuyến, đượm buồn. Cô lén nhìn anh rồi nhìn vào ly rượu sóng sánh. Có lẽ so với anh, tôi chưa tìm được một tình yêu đích thực cho mình, nên chưa hiểu cảm giác yêu thật sự là như thế nào, đau vì tình thật sự ra sao. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu có thể tìm được một tình yêu mang lại cho mình những cảm xúc như vậy, cũng thật may mắn lắm rồi. Minh Vũ bật cười. Đồ ngốc, đúng là lý lẽ của mấy cô nàng mới lớn. Khả Như nghiêng vai, mỉm cười, gương mặt thanh tú và trong trẻo của Khả Như làm Minh Vũ thấy nhẹ lòng đi phần nào. Anh đang yêu đơn phương ư? Cũng có thể coi là vậy. Minh Vũ dừng lại trước câu hỏi của Khả Như. Cô bé ngây thơ và hồn nhiên là Minh Vũ muốn bộc bạch lòng mình, điều mà anh chưa từng làm suốt bao nhiêu năm qua. Anh đã thử với người con gái đó chưa? Biết đâu chừng là anh không dám nói mà họ không biết tình cảm anh dành cho họ. Uống cạn ly rượu thứ hai, Minh Vũ thấy chát nơi đầu lưỡi. Giá mà mọi chuyện chỉ đơn giản có thế. Có bao giờ cô hiểu cái cảm giác mình và người đó không thể nào đứng chung trong một thế giới? Mình luôn phải ở một nơi, phải ngước nhìn vào một thế giới khác biệt của cô ấy, để rồi nhận ra mình không thể. Cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu đúng không? Minh Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Khả Như. Anh rót thêm chút rượu vào ly của mình rồi khen ngợi. Cô thực sự thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy. Khả Như nhún vai. Ngoại trừ vẻ ngoài ai nhìn thấy trong một giây cũng phải công nhận tôi xinh đẹp, thì hầu hết những người tiếp xúc với tôi một giờ đều phải thừa nhận tôi thông minh đấy. Biết là Khả Như đùa, nhưng Minh Vũ vẫn bật cười vì sự lém lỉnh của cô nàng. Anh cảm thấy mình không xứng với cô ấy ư? Không phải cảm thấy, mà là thật sự như vậy. Nhưng tôi thấy anh cũng rất giàu, không lẽ còn chưa đủ? Khả Như vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp căn hộ tiện nghi của Minh Vũ bằng dáng vẻ ngưỡng mộ. Thế nhưng phía đối diện, Minh Vũ nén nỗi buồn vào sâu trong đáy mắt. Còn thiếu quá nhiều. Ngoại trừ tình yêu, tôi có thể cho cô ấy nhiều hơn những kẻ khác. Còn lại tôi thua họ. Gương mặt của Khả Như trùng xuống. Tôi vốn nghĩ cuộc sống của người giàu đơn giản, bởi họ có thể dùng tiền để giải quyết rất nhiều những việc mà người nghèo không làm được. Nhưng xem ra không hẳn vậy. Bởi thế tôi cũng không tin vào mấy câu chuyện lọ lem tìm được hoàng tử của đời mình. Nếu như ngay cả anh cũng cảm thấy không xứng tầm với một tiểu thư nào đó,